Trường công chúa trùng sinh, chương 25, làm dối, góc truyện audio.com, Liêu Quý Phi mang thai trong cung tính đại sự hàng đầu. Tất cả cung đều chăm chú nhìn Liêu Quý Phi Liêu Hương cung. Cảnh lăng nơi đây ngược lại là thanh tĩnh rồi không ít. Bình thường đùa giỡn Oanh Nhi, bị Oanh Nhi ăn sỗ sàng, thời gian qua thư thái vô cùng. Đương nhiên, nếu như vệ trung có thể thức thời một chút, không nên thường thường đến phiền nàng mà nói, vậy càng thêm hoàn mỹ. Cũng không biết tướng quân cùng nàng phụ hoàng nói cái gì, phụ hoàng rõ ràng ngầm đồng ý rồi tướng quân cho nàng thỉnh thoảng đưa lên một điểm nhỏ lễ vật. Cảnh lăng biết rõ, phụ hoàng là có ý muốn tác hợp hắn và tướng quân. Ngẫm lại đã cảm thấy bực bội không thôi. Tiếp trước thời điểm, nàng tại điều khiển trước cửa thư phòng quỳ một thiên nhất đêm, phụ hoàng mới đáp ứng cho nàng cùng tướng quân tứ hôn, mà không phải đang được sủng ái cảnh bình. Tiếp này, nàng ước gì xa xa tránh tướng quân, ai biết phụ hoàng trả hết vội vàng muốn tác hợp việc hôn sự này. Công chúa, hoàng hậu mời ngươi đi ngự hoa viên ngắm hoa đây. Trước bàn trang điểm, Oanh Nhi một bên giúp đỡ cảnh lăng trải lấy đầu, vừa nói thuận đường lại bổ sung một câu, vệ tướng quân hôm nay cũng tiến cung. Một tháng qua, hoàng hậu thường thường tiếp theo ngắm hoa cớ, làm cho nàng cùng tướng quân gặp mặt. Nàng biết rõ, hoàng hậu đây là phụng hoàng đế ý chỉ. Cực phiền, cảnh lăng bực bội mà đem trên bàn son phấn hộp ném trên mặt đất, bọn hắn không thể yên tĩnh một hồi sao. Người sáng suốt đều nhìn ra bổn công chúa chán ghét cái kia tướng quân, hắn như thế nào chả hết vội vàng đụng lên đến. Phụ hoàng cũng thiệt là, gặp mặt liền khích lệ ta đối với cái kia cái hỗn đản ôn hòa một điểm. Công chúa, hoàng thượng cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Tựa hồ tại nhìn thấy vệ tướng quân lần đầu tiên, công chúa liền thập phần không chào đón hắn. Khách quan mà nói, công chúa gả cho vệ tướng quân có lợi mà vô hại. Tướng quân tuổi còn trẻ thì có nơi đây vị trí tương lai nhất định tiền đồ không thể hạn lượng. Bất quá Oanh Nhi tư tâm trong, hay vẫn là hy vọng việc hôn sự này không nên thành công. Vệ tướng quân nhìn công chúa ánh mắt làm cho nàng hết sức không thích. Cái loại cảm giác này thật giống như người khác theo dõi chính mình con mồi giống nhau. Oanh Nhi sửng sốt một chút, con mồi. Nàng tại sao phải loại suy nghĩ này? Oanh Nhi, oanh vậy. Cảnh lăng kêu Oanh Nhi vài tiếng, phát hiện Oanh Nhi đang ngẩn người, lại gia tăng âm lượng, ngươi lại còn đứng đó làm gì? Không có gì, Oanh Nhi lắc đầu, Oanh Nhi chỉ là đang nghĩ, còn có lý do gì có thể giúp đỡ công chúa thoái thác lần này ngắm hoa. Từ khi lần thứ nhất bị hoàng hậu lừa gạt đi cùng tướng quân gặp mặt về sau, hoàng hậu mỗi lần muốn mời cảnh lăng đều kiếm cơ thoái thác đấy. Hiện tại, có thể sử dụng lấy cớ, hầu như đều dùng qua. Lần này không từ chối, ta muốn đi. Cảnh lăng trong mắt hiện lên một tia cơ trí, hướng phía Oanh Nhi ngoắc ngón tay, Oanh Nhi cúi đầu xuống, ta có lời cùng ngươi nói. Oanh Nhi thuận theo mà đem lỗ tai của mình để sát vào rồi cảnh lăng, nghe xong cảnh lăng an bài về sau, trong mắt hiện lên mỉm cười. Công chúa, ngươi thật là xấu, bất quá Oanh Nhi ưa thích. Ưa thích còn không tranh thủ thời gian đây. Cảnh lăng chừng Oanh Nhi liếc, Oanh Nhi chỉ cảm thấy cái nhìn kia tràn đầy vô hạn phong tình. Vâng, Oanh Nhi cười thối lui ra khỏi cảnh lăng gian phòng. Thẳng đến Oanh Nhi đã đi ra gian phòng của mình, cảnh lăng đứng dậy. Góc truyện audio.com, kêu phía ngoài Liễu Nhi cùng mình cùng nhau đi ngự hoa viên. Cùng cảnh lăng đoán trước giống nhau, trong ngự hoa viên, ngoại trừ hoàng hậu, còn có một chính mình rất không muốn nhìn thấy người, vệ trung. Bái kiến mẫu hậu, cảnh lăng hướng phía hoàng hậu thi lễ một cái, ánh mắt đảo qua tướng quân, nhàn nhạt kêu một tiếng, tướng quân liền đem đầu bỏ qua một bên rồi. Tham kiến công chúa, vệ trung đối với cảnh lăng thi lễ một cái, trên mặt tràn đầy cười ôn hòa cho, nhiều ngày không thấy công chúa càng phát ra đẹp. Đa tạ tán thưởng, cảnh lăng không mặn không lạt trả lời một câu, không để lại dấu vết hướng nơi khác dịch chuyển khỏi một bước, ly vệ trung xa một chút. Tiếp theo thời gian, hai người tại hoàng hậu dưới sự dẫn dắt tại ngự hoa viên đi lại một hồi. Phần lớn thời gian đều là tướng quân đang nói chuyện, cảnh lăng không mặn không nhạt trả lời hai câu, có đôi khi thậm chí đều không để ý sẽ vệ trung. Vệ trung có chút lúng túng, hắn còn là lần đầu tiên gặp gỡ khó như vậy đối phó nữ tử. Công chúa đối với vi thần hiến vào bảy màu nghê váy cảm giác đã hoàn hảo. Vệ trung hỏi một câu, đó là phụ hoàng ban thưởng đấy. Cảnh lăng lạnh lùng trả lời một câu, ngụ ý cùng ngươi không có quan hệ. Mặt lạnh lấy cùng vệ trung nói chuyện với nhau rồi cả buổi, cảnh lăng cảm thấy có chút lo nghĩ. Không phải nói rất nhanh có thể tới sao, Oanh Nhi người này làm sao còn chưa tới. Nàng trở về nhất định phải hào hào giáo huấn thoáng một phát Oanh Nhi, rõ ràng làm cho nàng cùng cái này buồn nôn người ở chung lâu như vậy. Tham kiến hoàng hậu, tham kiến công chúa, tham kiến tướng quân. Tại cảnh lăng tâm phiền ý loạn thời điểm, một cái trong trẻo thanh âm chen vào, một bóng dáng xuất hiện ở cảnh lăng trước mặt. Cảnh lăng hai mắt tỏa sáng, nàng đối với chờ đợi người, rút cuộc đã tới. Đứng lên đi, cảnh lăng phất phất tay, nhìn về phía Oanh Nhi tâm tình lập tức liền khá hơn, sự tình đều làm thành. Ân, Oanh Nhi gật gật đầu, đi đến cảnh lăng bên người. Vụng trộm chọc lấy cảnh lăng thoáng một phát, dùng ánh mắt cho cảnh lăng báo cho biết một cái phương hướng. Cảnh lăng ngầm hiểu, trong mắt hiện lên một tia đùa giỡn hành hạ. Chỗ đó chuyển cái ngoặt chính là phụ hoàng thích nhất mai hoa lâm. Bổn công chúa rất ưa thích hoa mai, nhưng mà bổn công chúa đi mệt rồi, không muốn đi qua, không biết vệ tướng quân có thể thay bổn công chúa đi gãy nhất chi mai hoa đến. Cảnh lăng chỉ vào phía trước chỗ góc cua, đối với vệ trung cười cười, nói ra. Tự nhiên, công chúa, vệ trung lên tiếng, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Quả nhiên, công chúa lúc trước lạnh nhạt đều là giả vờ, muốn thi nghiệm thoáng một phát tâm tính của hắn. Hiện tại, đến phiên khảo nghiệm thân thủ của hắn rồi. Chỗ rẽ bất quá là 10 bước xa, bên trong còn có nghỉ ngơi dùng đình, muốn là mệt mỏi thật sự, có lẽ đi trong đình nghỉ ngơi, mà không phải đứng ở chỗ này chờ hắn hái hoa trở về. Vệ trung tự nhận là đã hoàn toàn nắm rõ ràng rồi cảnh lăng ý tưởng, lập tức dương dương tự đắc đứng lên. Tựa hồ đều muốn tại cảnh lăng trước mặt biểu hiện một phen, rõ ràng không có nhiều đường, vệ trung càng muốn dưới chân phát lực vận dụng khinh công, toàn bộ người giống như là một trận gió bình thường, bay nhanh bay nhảy tới tư thái hết sức tiêu sái. Nhìn xem vệ trung tự nhận là anh tuấn động tác, cảnh lăng cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Tướng quân không thích hợp ngươi, không nên. Góc truyện audio.com, đánh lệch ra chủ ý, hoàng hậu trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm trong lúc đó tại vang lên bên tai. Hoàng hậu nhìn xem cảnh lăng, trong mắt không có quá lâu tâm tình. Nếu như ta không có nhớ lầm, đem ta gọi tới là cái sao a? Cảnh lăng lạnh lùng trả lời một câu, nhớ mang máng, kiếp trước thời điểm, hoàng hậu cũng cùng nàng đã từng nói qua những lời này. Lúc kia, nàng một lòng chỉ cảm thấy hoàng hậu là cùng mình đối nghịch mới chịu phá hư chính mình tốt nhân duyên. Hiện tại nàng đã nhận rõ tướng quân thực mặt mũi, hiện tại lại đến nghe hoàng hậu lời nói này. Cảnh lăng ngược lại cảm thấy, hoàng hậu nói có phần có đạo lý. Nếu như không phải ý chỉ hoàng thượng, bổn cung cũng không đáng đến thang cái này tranh vào vũng nước đục. Hoàng rồi nói ra cùng vệ tướng quân cùng một chỗ, không có kết quả tốt đấy. Bổn cung nói đến thế thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong câu này, hoàng hậu liền không nói thêm gì nữa. Nhìn xem hoàng hậu lạnh nhạt khuôn mặt, cảnh lăng có một chút chố mắt, mẫu hậu đây là tại quan tâm nàng. Thế nhưng là tại sao vậy chứ? Nàng cùng mẫu hậu quan hệ luôn luôn đều là hết sức không hòa thuận đấy. Cảnh lăng cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật nàng đối với mẫu hậu ấn tượng đại bộ phận đều là của mình chủ quan chiếm đa số. Kiếp trước thời điểm, nàng chẳng qua là một mặt ghen ghét mẫu hậu, ghen ghét cảnh phong, tựa hồ, không để mắt đến rất nhiều đồ vật. Cảnh lăng cùng hoàng hậu giữa, lại một lần lâm vào quỷ dị cứng ngắc trong. Hoàng hậu không nói lời nào, cảnh lăng cũng vẫn không có mở ra miệng. Ôi, cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đem chú ý của mọi người lực đều hấp dẫn. Công chúa, là vệ tướng quân chỗ đó truyền đến đấy. Oanh Nhi mở miệng nói, tướng quân đi lâu như vậy, theo lý thuyết có lẽ đã trở về mới phải, hiện tại còn chưa có trở lại, có phải hay không gặp được phiền toái gì? Đi cùng bổn công chúa đi xem, cảnh lăng nhẹ gật đầu, mang theo Oanh Nhi muốn hướng vệ trung nơi nào đây? Hoàng hậu không nói gì thêm, cũng đi theo. Chỗ rẽ cũng không xa, cảnh lăng rời đi không bao lâu đã đến. Đau quá, vừa xong chỗ góc cua, cảnh lăng liền đã nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc. Cảnh lăng đem ánh mắt quăng đến âm thanh nguyên chỗ, phát hiện là cảnh bình. Giờ phút này cảnh ngay ngắn quỳ ngồi dưới đất, bụng lấy chân của mình mắt cá chân, lớn tiếng hô thống. Cái kia khoa trương bộ dạng, như là sợ không ai biết rõ nàng bị chật rồi giống nhau. Làm sao vậy? Hoàng hậu nhíu mày, lên tiếng hỏi. Tham kiến hoàng hậu, công chúa. Cảnh bình thân bên cạnh thiếp thân thị nữ dâu nhi hướng mấy người thi lễ một cái, nói ra tướng quân vừa mới tại chỗ góc cua đánh lên rồi công chúa, hại công chúa té ngã trên đất. Công chúa xem ra, là uốn éo đến chân rồi. Vệ trung nhíu mày, hắn vừa mới chuyển biến tuy rằng rất gấp nhưng mà hắn xác định không có đụng vào người. Hơn nữa, nếu như hắn thật sự đụng vào người, dùng lực lượng của hắn, cảnh bình không có khả năng chẳng qua là té lăn trên đất mà là trực tiếp bay ra ngoài mới đúng. Ta không có, vệ trung vừa định giải thích vài câu, đã bị cảnh lăng đã cắt đứt. Vệ tướng quân, cảnh lăng nói ra, ngươi đụng ngã công chúa, cứ như vậy tùy ý nàng một mực ngồi dưới đất cũng không biết đỡ một chút sao. Tuyên ngự y rồi chưa? Hoàng hậu hỏi, khởi bẩm hoàng hậu, còn chưa tới phải gấp. Dâu nhi nói ra, hoàng hậu nói, trước tìm người tuyên ngự y. mẫu hậu ta xem, góc truyện audio.com, cảnh Bình Hoàng muội tổn thương không nhẹ, cảnh Lăng nói ra thái y viện đường xá xa xôi, không ngại lại để cho vệ tướng quân cõng nàng qua cũng tốt, lại để cho hoàng muội ít được một điểm khổ sở. Cũng thế, hoàng hậu nhẹ gật đầu, xem như đồng ý cảnh Lăng thoại ngữ. Cảnh Bình trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, không nghĩ tới, nghe người kia mà nói, chạy đến Merlin một chuyến, thật sự sẽ có cùng tướng quân gặp nhau cơ hội à. Còn có thể giả bộ bị chật lại để cho tướng quân lưng chính mình một đường, thật sự là quá đáng giá. Hừ, phụ hoàng cố ý tác hợp cảnh Lăng cùng tướng quân thì thế nào, nàng như cũ có thể đoạt lấy đến. Hoàng hậu đều lên tiếng, vệ trung cũng không có cách nào không đáp ứng. Trong nội tâm đối với cái này không có việc gì tìm việc cảnh Bình công chúa tràn đầy phiền chán, lại cũng chỉ có thể chịu lấy loại cảm giác này, cõng lên cảnh Bình đi thái y viện. Cảnh Bình thản vệ trung sau khi rời đi, hoàng hậu cũng đã đi ra. Oanh nhi, chúng ta cũng trở về đi. Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy vui vẻ, ngươi làm quá tốt. Cảnh Lăng lời còn chưa nói hết, như là không cẩn thận đã dẫm vào vật gì, thân thể trong giây lát nghiêng một cái. Công chúa, ngươi làm sao vậy? Oanh nhi nhanh tay lẹ mắt lập tức đỡ thiếu chút nữa ngã sấp xuống Cảnh Lăng. Bổn công chúa không cẩn thận uốn éo đến chân. Oanh nhi, công chúa điện hạ, ngươi còn có thể lại ngu xuẩn một chút sao? Oanh nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tại Cảnh Lăng trước người ngồi xổm xuống thân. Công chúa, lên đây đi. Cảnh Lăng móc một cái khóe miệng, nằm ở rồi Oanh Nhi trên lưng. Mặt trời chiều ngã về tây, bước chậm tại Merlin hai cái bóng dáng, lại là loại này hài hòa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Oanh Nhi cõng vợ rồi tương đương cách chương.